Các bạn đang thưởng thức truyện Nông Gia Béo Nữ, Gái Quê Làm Giàu trên trang sách đọc truyện.online. Chương 71, tiểu tử thông minh, đáng được khen ngợi. Điền Thúy Hoa sực tỉnh cơn ngỡ ngàng, giận đến mức đập bàn đánh rầm một cái. Nhưng lúc này, Tô Cẩn Du đã bưng nồi cháo và mâm bánh bao chạy biến sang nhà Tô Quang Huy từ đời nào. Tô Khuynh Nhan đang đứng ở cửa, thấy đệ đệ mặc y phục mới, tay bưng đầy đồ ăn thức uống thì không khỏi kinh ngạc, Cẩn Du, đệ làm cái gì vậy? Sao lại mang nhiều đồ từ bên đó sang đây? Cả bộ y phục mới này nữa, là thế nào? Nguyên lai, khi để Cẩn Du về căn nhà kia, Khuynh Nhan đã tính toán kỹ lưỡng. Nàng cố ý phô trương trước mặt dân làng, lại nhờ và Đàm bà thường xuyên qua lại trông nom là để tạo áp lực lên Điền Thúy Hoa. Dù nắm trong tay nhược điểm của mụ ta, nàng vẫn sợ mụ ta cho cùng dứt dậu mà làm hại đệ đệ mình. Nàng chỉ mong Cẩn Du ở đó không bị bỏ đói, nhân cơ hội nghe ngóng bí mật của bọn chúng. Sau đó dùng võ lực gian đe Tô Đại Cường để khiến phu thê nhà kia vừa lo vừa hận mà không làm gì được. Cuối cùng, khi chúng không chịu nổi nữa mà bộc phát hành vi quá đáng, nàng sẽ cùng thôn trưởng và các bậc cao niên trong thôn đứng ra ép chúng phải đồng ý cho Cẩn Du rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Thế nhưng, nàng không ngờ Cẩn Du không những sống rất tốt, mà còn ngang nhiên, vét sạch, đồ ngon, mặc luôn cả đồ mới của nhi tử Điền Thúy Hoa mang về đây. Mụ ta vậy mà cũng có thể nhẫn nhịn được sao? Năng lực chịu đựng của Điền Thúy Hoa đã tiến bộ đến mức này từ khi nào vậy? Khuynh Nhan mỉm cười, mở cổng đón đệ đệ, mau vào đi, nói tỉ nghe xem đệ đã làm thế nào. Nàng đỡ lấy khay đồ ăn từ tay Cẩn Du, nhà nàng hiện giờ tuy chẳng thiếu cái ăn, nhưng đồ ăn lấy được từ tay Tô Giản Dữ và Điền Thúy Hoa lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Khuynh Nhan thầm tính toán, lát nữa nàng phải cố tình bưng mâm bánh bao này đi ngang qua mặt hai người kia, coi như một lời, cảm tạ, chân thành vì sự hào phóng của bọn họ, cho chúng tức chết thì thôi. Phương thị từ trong nhà đi ra, thấy cháu trai mặc đồ mới thì mừng rỡ ra mặt, xem kìa, xem ra cha và cái mẫu của con vẫn còn chút lương tâm, thế nhưng lại đưa cả đồ mới của Cường Nhi cho con mặc. Vậy là nãi nãi yên tâm rồi, bà cứ ngỡ vì mình và Đàm Thu Hương gây sức ép nên phu thê nhà kia mới đối xử tốt với Cẩn Du như vậy. Khuynh Nhan biết nãi nãi hiểu lầm nhưng cũng không giải thích thêm để bà khỏi lo lắng. Nàng cùng Cẩn Du bưng đồ vào bếp, khi Phương thị đã vào phòng chăm sóc ông nội, trong bếp chỉ còn lại hai tỷ đệ, Khuynh Nhan mới hỏi. Nói đi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Nàng múc một bát hoành thánh vừa nấu chín tới, nghi ngút khói đặt trước mặt Cẩn Du rồi ngồi xuống đối diện, ăn trước đi rồi kể tỉ nghe. Hoành thánh tỉ làm là thơm nhất, đệ thèm đến mức bụng sôi cồn cào cả đêm qua rồi. Cẩn Du không nhịn được nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn đệ đệ ăn một cách ngon lành, Khuynh Nhan không khỏi mỉm cười hiền hậu. Trẻ con vẫn là trẻ con, cứ thấy đồ ngon là hiện nguyên hình. Thấy đệ đệ ăn hết bát thứ nhất, nàng vội múc thêm bát nữa. Cẩn Du đang tuổi ăn tuổi lớn, lại thường xuyên theo nàng lên trấn buôn bán nên sức ăn rất khỏe, ba bát hoành thánh mới thực sự làm cậu thấy thỏa mãn. Cẩn Du vừa buông thìa vừa kể lại đầu đuôi sự việc. Cậu thuật lại chuyện mình nghe lén được về tống chủ nhân của Bách Vị Lâu và cách cậu dùng việc này để đe dọa Điền Thúy Hoa, khiến mụ ta phải coi cậu như tổ tông, mà phụng thờ. Khuynh Nhan nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, nàng đưa tay ôm lấy đệ đệ vào lòng, xoa đầu cậu khen ngợi, khá khen cho tiểu tử nhà đệ. Còn nhỏ tuổi mà đã biết dùng mưu kế thâm sâu như vậy để trị lại cha mình và mụ kế mẫu đó. Quả thực là phúc hắc, nàng cảm thấy đệ đệ như thế này lại càng thêm đáng yêu. Đúng vậy, sống ở đời không thể cứ để người ta bắt nạt, phải thông minh và biết phản đòn đúng lúc. Tốt lắm, sau này cứ phát huy như vậy, chúng ta không chủ động hại người, nhưng tuyệt đối không để kẻ khác dẫm đạp. Khuynh Nhan xoa nhẹ mái tóc của Cẩn Du, trong lòng thầm tính toán một kế hoạch mới. Nếu hiện tại Cẩn Du đã có thể khống chế được bọn họ, vậy thì nàng sẽ ra tay đẩy thuyền cho Điền Tuyết và vị tống công tử kia, khiến phu thê Điền Thúy Hoa tin rằng gia đình bọn họ sắp một bước lên mây. Lúc đó, chúng sẽ càng thêm coi trọng danh tiếng và càng dễ bị nàng thao túng. Nàng ghé sát tai Cẩn Du, thì thầm kế hoạch mới. Kế hoạch này có tỷ lệ thành công cao hơn hẳn trước đây. Bởi lẽ, việc để Cẩn Du ở lại đó chịu khổ rồi chờ thôn trưởng can thiệp vốn có rủi ro nếu Tô Giản Dữ nhất quyết không chịu đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ở thời đại này, phụ thân giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa. Dù có đánh chết người ta cũng khó mà can thiệp, không hề có luật bảo vệ trẻ em như thời hiện đại. Nhưng nếu để chính phu thê bọn chúng chủ động cầu xin được cắt đứt quan hệ với Cẩn Du thì lại là chuyện khác. Nhưng tỷ tỷ, thứ mà bọn họ hằng mong muốn lấy được là gì vậy? Liệu có liên quan đến mẫu thân của chúng ta không? Cẩn Du tò mò hỏi. Khuynh Nhan cũng trầm tư, điều gì có thể khiến Điền Thúy Hoa và Tô Giản Dữ phải nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua? Vật đó rốt cuộc là gì và khi nào sẽ xuất hiện? Nàng biết có hỏi bọn họ cũng chẳng nhận được câu trả lời thật lòng. Đúng lúc Phương thì quay lại bếp nấu cháo trứng muối thịt nạc, Khuynh Nhan vờ như vô tình hỏi, nãi nãi, người có biết trước khi mẫu thân qua đời, người có để lại thứ gì cho tỷ đệ chúng con không? Phương Thị nghe vậy liền lắc đầu thở dài, nãi nãi làm sao biết được. Năm đó khi mẹ con mất chưa được vài ngày, cha con đã đột ngột đưa ta và ông nội ra khỏi nhà, mãi sau này mới biết tin. Nghĩ lại cảnh con dâu hiền thảo ra đi mà không được ở bên cạnh tiễn đưa đoạn đường cuối, lòng ta vẫn đau xót vô cùng. Thấy nãi nãi ủ buồn, Khuynh Nhan vội vàng an ủi, nãi nãi đừng buồn, con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu ạ. Chương 72, Trưng Bác Thảo và cuộc giao thương. Tô Khuynh Nhan không ngờ câu hỏi vô tình của mình lại chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng Phương Thị. Nàng không khỏi áy náy, khẽ buông lời an ủi vài câu để bà nguôi ngoai. Mấy ngày nay, Tô Cẩn Du phải lưu lại nhà Tô giản dữ, dốc sức đóng vai, tổ tông, để chọc tức phu thê Điền Thúy Hoa, vì vậy cậu không thể theo tỷ tỷ lên trấn quán xuyến sạp hàng. Trước khi rời thôn, Khuynh Nhan cố ý cầm theo hai cái bánh bao nóng hổi, tạt qua nhà Tô giản dữ một chuyến. Thấy Điền Thúy Hoa đang ngồi hầm hầm giữa viện với vẻ mặt đầy phẫn nộ, Khuynh Nhan thong thả đứng ngay cổng, thản nhiên gặm bánh bao rồi cất giọng trong trèo. Đa tạ cha và kê mẫu đã chu đáo, để Cẩn Du bưng cả mâm cơm sáng sang nhà tiểu thúc. Nếu không, sáng nay con đã phải chịu đói rồi. Bánh bao này quả thực rất ngon, lần sau nếu trong nhà còn thức ăn thừa không dùng hết, cứ việc bảo Cẩn Du mang sang, chúng con chắc chắn sẽ giúp hai người dùng sạch. Nhìn gương mặt Điền Thúy Hoa tức đến đỏ gay như sắp bốc hỏa, Khuynh Nhan đắc ý xoay người, thong dong tiến về phía thị trấn. Tại sạp bánh rán giò cháo quẩy trên trấn, Khuynh Nhan bàn bạc qua loa với Trần Lan về việc Cẩn Du bị phụ thân đón về nhà, sau đó liền chính thức khai quán. Phía trước sạp, một hàng dài khách hứa đã kiên nhẫn chờ đợi, dẫn đầu vẫn là vị Tống công tử quen thuộc. Tống Trạch Vũ thấy bóng dáng Khuynh Nhan xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Ta cứ ngỡ từ hôm nay cô nương sẽ không bày quán nữa, đời này ta không còn cơ hội nếm lại món bánh rán giò cháo quẩy của cô nữa chứ. Hôm qua sau khi nàng rời đi, hắn đã có chút hối hận vì đã đưa quá nhiều bạc, sợ nàng no bụng ấm cật rồi sẽ lười biếng mà bỏ nghề. Dẫu nàng đã bán cho hắn không ít bí kíp món ngon, nhưng cảm giác được ăn bánh rán nóng hổi ngay tại sạp vẫn là một loại khoái cảm khó thay thế. Khuynh Nhan mỉm cười nhìn vị công tử háu ăn, hôm nay không chỉ bày quán, ta còn mang tới sản phẩm mới. Mời công tử nếm thử món trứng muối và trứng bắc thảo mà ta vừa nghiên cứu thành công. Sáng sớm nay, nàng đã dụng công ninh một nồi cháo trứng bắc thảo thịt nạc và một nồi cháo trứng muối thơm lừng. Tống Trạch Vũ vừa nghe thấy, món mới, đôi mắt lập tức sáng rực lên, tới đây, tới đây. Mỗi loại cứ mang cho ta hai phần. Đám khách xếp hàng phía sau nghe tên món lạ tai cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực. Mấy ngày nay buôn bán khấm khá, Khuynh Nhan đã sắm sửa thêm không ít chén đũa và bàn ghế mới, sạp hàng trông có vẻ khang trang hơn hẳn. Tống Trạch Vũ nhanh chóng tìm một góc ngồi xuống, trước mặt là hai cái bánh rán cùng khay cháo nghi ngút khói. Hắn tò mò múc một muỗng cháo trứng bắc thảo đưa vào miệng. Vị cháo mượt mà, hòa quyện cùng một mùi hương lạ lùng nhưng đầy lôi cuốn khiến hắn ngẩn ngơ. Hắn gắp một khối màu nâu trong veo, cắn nhẹ, vị tươi ngon ban đầu đi kèm một chút dư vị thanh mát, nồng nàn khó tả làm hắn không tự chủ được mà nhắm mắt tận hưởng. Hắn lại tìm thấy một khối màu đen sẫm hơn, trông giống như lòng đỏ trứng nhưng vị lại đậm đà và bùi ngậy hơn lòng đỏ thông thường gấp bội. Tô cô nương, thứ màu đen huyền bí này rốt cuộc là gì vậy? Hắn nóng lòng muốn biết danh tính thứ mỹ vị vừa chinh phục mình. Đó gọi là trứng bắc thảo, chén cháo ngài vừa dùng chính là cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Còn chén bên cạnh là cháo trứng muối, Khuynh Nhan vừa thoăn thoắt tay chân tiếp khách, vừa giải thích cho Tống Trạch Vũ và những khách hàng xung quanh. Trứng bắc thảo, quả là lần đầu ta nghe thấy tên gọi này, thật mới mẻ, thật độc đáo. Tống Trạch Vũ ăn xong bát này đến bát khác, trong đầu bắt đầu nảy ra ý định kinh doanh. Nếu hai loại trứng này có thể xuất hiện tại Bách Vị Lâu, chắc chắn việc làm ăn sẽ thăng tiến vượt bậc. Hắn không vội rời đi mà sang quán trà bên cạnh ngồi đợi cho đến khi Khuynh Nhan vãn khách. Hơn một canh giờ sau, khi sạp hàng đã được dọn dẹp gọn gàng, Khuynh Nhan tiến vào quán trà tìm Tống Trạch Vũ, đi thẳng vào vấn đề, Tống công tử cố ý đợi ta, chắc hẳn là đang nhắm vào trứng muối và trứng bắc thảo của ta phải không? Tống Trạch Vũ bật cười sảng khoái, ta thích sự thông minh của Tô cô nương. Chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận hợp tác sao? Ta muốn cô truyền dạy phương pháp chế tác hai loại trứng này cho đầu bếp của tiểu lầu ta, tỷ lệ chia hoa hồng vẫn giữ như cũ, cô thấy thế nào? Khuynh Nhan lắc đầu, dứt khoát đáp, phương pháp chế tác ta không thể tiết lộ. Nhưng nếu công tử muốn bán chúng tại tiểu lầu, ta có thể cung cấp hàng. Giá bán xỉ là 2 văn tiền một quả, tuy nhiên, ta cũng sẽ bán cho những khách hàng khác với cùng mức giá này. Nàng muốn biến trứng muối và trứng bắc thảo thành một loại hàng hóa phổ thông, được mở rộng thị trường chứ không muốn để một mình tiểu lầu lũng đoạn. Tống Trạch Vũ thoáng chút do dự, nếu ai cũng có thể mua được, thì tiểu lầu của ta đâu còn ưu thế độc quyền nữa. Cô nương không thể chỉ bán cho mình ta sao, ta có thể trả giá cao hơn. Chương 73, trận chiến thương hiệu và kẻ bám đuôi. Tống Trạch Vũ sau khi nếm thử mỹ vị của trứng bắc thảo và trứng muối, trong lòng đã hiểu rõ giá trị của hai loại vật phẩm này lớn đến nhường nào. hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục Khuynh Nhan. Tô cô nương, nếu cô không muốn bán đứt phối phương, vậy hãy bán riêng cho Bách Vị Lâu chúng ta. Ta trả cô mỗi quả một văn tiền, cô thấy thế nào? Bách Vị Lâu có hơn 20 chi nhánh khắp cả nước, nhu cầu cực kỳ lớn, cô hoàn toàn không phải lo lắng về đầu ra. Sở dĩ Bách Vị Lâu có thể đứng vững và danh tiếng lẫy lừng hơn các tiểu lầu khác chính là nhờ những món ăn độc nhất vô nhị. Hắn muốn biến hai loại trứng này thành đặc sản riêng biệt, khiến thực khách hễ muốn ăn là phải tìm đến Bách Vị Lâu. Thế nhưng, nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, Khuynh Nhan vẫn kiên định lắc đầu. Trứng muối và trứng bắc thảo vốn là vật phẩm bình dân. Ta hy vọng bách tính bình thường cũng có thể thưởng thức được chúng, mà họ thì không phải ai cũng có tiền vào Bách Vị Lâu dùng bữa. Công tử nhìn xem, Bách Vị Lâu bản thân nó đã là một thương hiệu, có danh tiếng, hễ nhắc đến tên là người ta nghĩ ngay đến hương vị đặc trưng của nó. Ta hiện tại cũng muốn tạo dựng thương hiệu cho riêng mình, để hễ nhắc tới trứng bắc thảo là người ta nhớ đến tên ta. Vì vậy, khách hàng của ta là tất cả mọi người, không thể chỉ bán cho riêng ngài. Nàng dừng lại một chút, mỉm cười chuyên nghiệp, về phần giá cả, vẫn như ta đã nói. Nếu công tử có hứng thú, xin hãy sớm hạ đơn để ta kịp thời gian chuẩn bị đủ số lượng. Khuynh Nhan thừa hiểu, bán cho một mình Bách Vị Lâu tuy kiếm bạc nhanh nhưng lợi nhuận lâu dài so sánh bằng việc biến nó thành một thương hiệu đại chúng. Tống Trạch Vũ biết nàng tâm ý đã quyết, không thể lay chuyển, đành dứt khoát đặt mua 5.000 quả trứng bắc thảo và 5.000 quả trứng muối. Hắn đưa trước 10 lượng bạc làm tiền đặt cọc, đây là 10 lượng đặt cọc, khi giao hàng sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Còn nữa, đây là bản hợp đồng ta đã soạn sẵn, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, cô nương xem qua rồi ký tên nhé. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản, Khuynh Nhan ký tên và giao 5 bản thực đơn mới đã viết từ tối qua cho hắn. Sau khi tiễn Tống Trạch Vũ, Khuynh Nhan cùng Trần Lan đi mua sắm vật dụng cho sạp hàng ngày mai. Trước đó, nàng không quên mang mấy cái bánh rán sang biếu cho tiệm thuốc cùng hương đường và tiệm tạp hóa của Thiêu Kim. Đang đi giữa chợ, Trần Lan bỗng kéo tay Khuynh Nhan nép vào sau một sạp trang sức thủ công, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Khuynh Nhan, mau nấp đi, hình như là cậu của muội. Lúc nãy khi muội đang bàn chuyện với Tống công tử, hắn đã lởn vởn quanh đây hỏi thăm tìm muội đấy. Trần Lan chỉ về phía gã nam nhân đang giáo giác tìm kiếm đằng xa chính là Điền Đại Hoa. Khuynh Nhan nheo mắt nhận ra gã, khẽ gật đầu hỏi. Hắn có nói gì với tỷ không? Có chứ, hắn vừa đến đã hỏi ta có phải chủ sạp không? Ta theo lời muội dặn, bảo rằng muội chỉ là người làm công, sạp này là của ta. Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ nửa tin nửa ngờ, lúc rời đi còn lẩm bẩm cái gì mà phải hỏi muội lấy tiền. Khuynh Nhan lạnh lùng câu môi, quả nhiên là hạng người đó. Nàng thầm cảm ơn sự cảnh giác của mình từ trước, những loại thân thích bẩn thỉu, mặt dày thế này, nếu biết nàng có tiền chắc chắn sẽ đeo bám như đỉa đói. Tỷ cầm lấy túi bạc này, mang theo Bảo Nhi đi mua nốt đồ đạc đi. Muội có việc phải qua tiệm thuốc một chuyến. Nàng giao túi tiền chứa mấy lượng bạc vừa bán hàng cho Trần Lan rồi thong thả bước ra ngoài. Nàng không sợ Điền Đại Hoa tìm tới, trái lại, nàng còn đang chờ gã tới để diễn một vở kịch cho Điền Thúy Hoa xem để à tin rằng nàng không những không có tiền mà còn nợ nần chồng chất. Khuynh Nhan cố tình đi ngang qua chỗ Điền Đại Hoa, khi thấy gã vẫn chưa nhận ra mình, nàng khẽ hắng giọng ho khan vài tiếng. Điền Đại Hoa nghe tiếng ho quen thuộc liền quay đầu lại. Mắt sáng rực, con nhỏ chết tiệt này quả nhiên ở đây. Gã không gọi ngay mà lén lút bám theo sau. Gã muốn xem rốt cuộc con bé này giàu thật hay giả nghèo. Gã đã quan sát sạp hàng kia mấy ngày, thấy khách khứa nườm nượp, gã chẳng tin nàng chỉ là người làm thuê. Chắc chắn là sợ gã đòi tiền nên mới bị chuyện nợ nần tiệm thuốc. Hừ, làm gì có tiệm thuốc nào tốt bụng đến mức cho vay tiền không tính lãi lại còn cho nợ tiền thuốc cơ chứ. Để xem hôm nay ta lột trần bộ mặt của ngươi thế nào, Điền Đại Hoa lẩm bẩm. Bụng bảo dạ lát nữa thế nào cũng phải vòi bằng được vài đồng mua thịt. Khuynh Nhan dùng khóe mắt liếc thấy cái đuôi đã cắn câu, nàng cười thầm trong lòng, sải bước đi thẳng vào trong tiệm thuốc cùng hương đường. Chương 74, màn kịch khổ nhục kế tại cùng hương đường. Khoảng cách giữa Tô Khuynh Nhan và Điền Đại Hoa chừng 3-40 trượng, nên khi nàng bước vào cùng hương đường, gã chỉ kịp thấy bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa. Gã đứng từ xa quan sát, lòng thầm tính toán, nhưng vừa tiến lại gần một chút, cảnh tượng gã nhìn thấy lại là cảnh Khuynh Nhan bị Tiết Trường Quầy nặng lời xua đuổi. Tiết Trường Quầy mặt mày hầm hầm, giọng nói vang tận ra ngoài phố, ngươi đi đi. Lúc trước tới mượn bạc, ngươi hứa một tháng sẽ hoàn trả. Nay đã qua hạn mà ngươi chẳng trả nổi lấy một văn tiền, lại còn dám vác mặt tới cầu xin ta bốc thuốc nợ sao? Ngài xem, trên cái trấn này ai mà chẳng biết tiệm thuốc của ta đang lúc sa sút, ngay cả cơm ăn cũng thành vấn đề, lấy đâu ra bạc cho ngươi khất nợ mãi thế hả? Lão xô tay như đuổi tà, ta mở tiệm thuốc là để kiếm sống, chứ không phải mở thiện đường. Trong vòng một tháng nữa nếu không trả sạch nợ cũ, ta sẽ lên nha môn báo quan. Tô Khuynh Nhan nghe vậy liền, tức khắc quỳ sụp, xuống trước mặt lão, ôm lấy vạt áo lão mà nức nở, Tiết Trường Quầy, cầu xin ngài. xin ngài cho con nợ thêm mấy thang thuốc này thôi. Con cam đoan, chỉ cần 2 tháng nữa thôi, con nhất định sẽ làm lụng trả hết nợ cho ngài. Cầu xin ngài rủ lòng thương xót, tiếng khóc của nàng thê lương, ai oán, cả cái trấn này chỉ có ngài là người tốt, chịu cho con vay mượn lúc khốn cùng. Con cũng là đường cùng mới phải đến cầu xin ngài cho con xin mấy thang thuốc cứu mạng cho gia gia và tiểu thúc, con sẽ nỗ lực đi làm thuê kiếm bạc trả ngài mà. Tiết trưởng quầy nhìn nàng, vẻ mặt có chút do dự nhưng vẫn nghiến răng dứt khoát, không được. Tiệm thuốc của ta giờ ngay cả tiền nhập dược liệu cũng chẳng còn. Dù ta có muốn giúp, trong kho cũng chẳng còn thuốc cho ngươi đâu. Ngươi mau đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của Cùng Hương Đường nữa. Dân chúng xung quanh vốn biết rõ hoàn cảnh của Cùng Hương Đường từ lâu. Tiệm thuốc này từ thời hưng thịnh đến lúc suy sụp, tiết trưởng quầy nghèo đến mức không có cơm ăn là chuyện cả trấn đều hay. Thấy vậy, mấy bà thím vốn định giúp huynh nhan nói đỡ vài câu cũng đành thở dài khuyên nhủ. Cô nương à, thôi đừng làm khó tiết trưởng quầy nữa. Lão cho ngươi mượn bạc trước đây đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Nếu có tiền thì mau trả cho người ta, còn thuốc men thì sang tiệm khác mà hỏi, đừng quấy rầy người lương thiện nữa. Nghe những lời này, huynh nhan trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc nãy nàng đã bàn trước với tiết trường quầy là hãy diễn vai, người nghèo khổ bị quỵt nợ, nếu không nàng thực sự lo sẽ làm hỏng thanh danh của lão. Giờ thì hay rồi, mọi người không chỉ tin nàng nghèo mà còn đồng tình với lão, chắc chắn sau này y thuật của lão lộ diện, sạp thuốc này sẽ đông khách trở lại. Để màn kịch thêm phần chân thực cho Điền Đại Hoa, thưởng thức, Khuynh Nhan tiếp tục sụt sùi, nhưng chỉ có tiết trường quầy là người duy nhất chịu cho con nợ thuốc thôi. Con biết tìm đâu ra nơi thứ hai bây giờ. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng đảo một vòng rồi, vô tình, dừng lại trên người Điền Đại Hoa. Đôi mắt nàng lập tức sáng rực lên như thấy cứu tinh. Điền Đại Hoa đang xem kịch hay bỗng thấy ánh mắt nàng xoáy thẳng vào mình, lòng gã chợt, lột bộp, một tiếng, dự cảm chẳng lành ập đến. Gã vừa định quay người bỏ chạy, Khuynh Nhan đã lao tới như một cơn lốc, nắm chặt lấy tay gã, cậu. Cậu phải không, thật tốt quá, trên người cậu chắc chắn là có bạc đúng không? Mau, mau đưa cho con một ít để con bốc thuốc cứu gia gia và tiểu thúc. Đại phu nói bệnh của họ không thể ngắt quãng thuốc được, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu là người thân duy nhất của con ở đây, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Khuynh Nhan dùng sức rất lớn, Điền Đại Hoa vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Gã bị những lời, than nghèo kể khổ của nàng làm cho ù cả tai, chỉ nghe lọt tai đúng một ý con danh này đang đòi tiền gã. Buông ra, người điên rồi sao, ta không có tiền, mau tránh ra, Điền Đại Hoa hốt hoảng hét lên, chỉ sợ nàng thò tay vào túi cướp bạc của mình. Gương mặt Khuynh Nhan đờ đẫn trong giây lát, rồi chuyển sang vẻ tổn thương sâu sắc, cậu, sao cậu có thể đối xử với con như vậy? Lần trước khi cậu cùng kế mẫu tưởng con kiếm được bạc, cậu còn nói cậu là cậu ruột, hứa sẽ bảo bọc con. Vậy mà giờ đây, chỉ vì mấy đồng tiền thuốc cứu người mà cậu lại không nhận cháu gái này sao? Chẳng lẽ trong lòng cậu, mấy đồng bạc kia còn quan trọng hơn mạng người thân sao? Nàng gào lên cho cả phố cùng nghe, phải chăng vì mẫu thân con không phải do bà ngoại sinh ra? Nên cậu mới đối xử tệ bạc với đứa cháu ngoại này như vậy. Xung quanh lập tức rộ lên tiếng bàn tán chỉ trích, chà, người làm cậu mà lại như thế sao? Lúc giàu sang thì nhận họ hàng, lúc hoạn nạn thì làm ngơ, thật không bằng cầm thú. Xem y phục của gã kìa, cũng đâu đến nỗi nào mà vài trăm văn tiền thuốc cũng không nỡ bỏ ra cứu cháu, tâm địa thật tàn nhẫn. Điền Đại Hoa vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tía tai. Lần này gã dùng hết bình sinh, mạnh bạo hất tay Khuynh Nhan ra rồi cắm đầu chạy thục mạng. Gã không biết rằng chính là Khuynh Nhan đã chủ động nới lòng tay để gã chạy thoát. Sau khi gã đi khuất, Khuynh Nhan làm bộ dạng như kẻ bị người thân phản bội đến nát lòng, không màng đến thuốc men nữa mà lảo đảo chạy ra khỏi phố. Chứng kiến toàn bộ sự việc từ căn gác nhỏ đối diện Cùng Hương Đường, Tống Trạch Vũ nheo mắt đầy nghi hoặc, cái nha đầu này đang diễn trò gì vậy? Thật là kỳ quái, hắn xua tan ý nghĩ đó, quay sang hỏi Giáng Trần, chủ tử nhà ngươi đâu rồi? Sao tự dưng lại chạy tới cái góc phố sập sệ này? Ta còn đang định rủ hắn đi thử mấy món trong thực đơn mới của Tô cô nương đây. Giáng Trần đáp, thuộc hạ nghe nói ngài ấy đang ở quanh đây nên mới tới tìm, nhưng giờ chẳng thấy người đâu cả. Chương 75, tỷ đệ phối hợp, diễn kịch ép người. Chủ tử của ngươi vừa mới đi ra ngoài rồi, có lẽ là đi giải quyết nỗi buồn chăng? Giáng Trần nhìn theo hướng Tô Khuynh Nhan vừa rời đi, trả lời câu hỏi của Tống Trạch Vũ. Tống Trạch Vũ tò mò hỏi, ngươi cũng nhận ra nha đầu đó sao? Thấy giọng điệu của Tống công tử rõ ràng là chỗ quen biết, Giáng Trần gật đầu có biết sơ qua. Hơn nữa, ta thấy nha đầu này không hề đơn giản. Tống Trạch Vũ cười đắc ý, lông mày nhướng lên, hừ, không chỉ đơn giản đâu, ta còn đang hợp tác làm ăn với nàng ấy đấy. Ta nói cho ngươi biết, sau hôm nay, Bách Vị Lâu của ta sẽ tiến thêm một bước dài. Các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ được nếm những món mỹ vị chưa từng thấy trên đời. Trong lúc đó, Tô Khuynh Nhan sau khi rời khỏi Cùng Hương Đường không đi tìm Trần Lan ngay. Để vở kịch thêm phần chân thực, nàng cố ý ghé qua vài tiệm thuốc lớn khác trên trấn để mượn bạc bốc thuốc. Đúng như nàng dự đoán, những tiệm thuốc lớn thấy nàng nghèo khổ, lại nợ nần chồng chất nên đều lạnh lùng xua đuổi, thấy chết không cứu. Điền Đại Hoa núp ở góc phố, chứng kiến cảnh Khuynh Nhan bị hết tiệm này đến tiệm khác đuổi ra ngoài thì lòng mừng như mở hội. Gã vội vã chạy một mạch về thôn Hoa Sen để báo tin cho Điền Thúy Hoa. Tại một lầu trà ven đường, Tống Trạch Vũ đứng bên cửa sổ chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi cảm thán, nha đầu này đúng là không đơn giản, lại dám chơi chiêu tâm kế này với người thân. Xem ra, nghèo cũng có cái thú của nghèo. Hắn quay đầu lại thấy Hoàng Phủ Tinh Thần đang bước vào, liền vẫy tay gọi, mau lại đây. Ta cho ngươi xem, đối tác của ta. Nha đầu này càng nhìn càng thấy thú vị. Hoàng Phủ Tinh Thần nghe Tống Trạch Vũ khen ngợi Tô Khuynh Nhan bấy lâu nay, trong lòng vẫn luôn cho rằng hắn nói quá sự thật. Trên đời này làm gì có tiểu nha đầu nông thôn nào lại thần kỳ như thế. Hắn thong thả đi tới bên cửa sổ, nhìn theo hướng tay chỉ của Tống Trạch Vũ. Tuy nhiên, hắn chỉ kịp thấy bóng lưng hơi tròn trịa của Khuynh Nhan khi nàng vừa rẽ vào góc đường. Vẫn còn hơi béo, so với những nữ tử ở kinh thành thì kém xa, Hoàng Phủ Tinh Thần thản nhiên nhận xét rồi quay lại hỏi, tìm ta có việc gì? Tống Trạch Vũ sực nhớ tới mấy món ăn mới, liền kéo tay hắn đi, việc lớn. Mau cùng ta về Bách Vị Lâu, hôm nay ngươi sẽ là người đầu tiên thử món mới của nàng ấy. Trước khi đi, Hoàng Phủ Tinh Thần dặn dò Giáng Trần, xử lý xong việc rồi về báo cáo cho ta. Tống Trạch Vũ tò mò, ngươi vẫn đang truy tìm kẻ ám sát đó sao? Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có manh mối gì à? Hoàng Phủ Tinh Thần không đáp, sắc mặt lạnh lùng bước đi. Về đến thôn, Tô Khuynh Nhan bắt đầu màn kịch quan trọng nhất. Nàng lao thẳng đến nhà Tô Giản Dữ, dốc sức đập cửa, giọng nói hốt hoảng vang động cả xóm. Nương, nương, người mau mở cửa đi, con có việc gấp muốn tìm người. Bên trong sân, Điền Đại Hoa đang đắc thắng kể lại cho Điền Thúy Hoa, tỉ xem, con nhỏ đó giờ cùng đường thật rồi. Trên trấn chẳng tiệm thuốc nào thèm nhìn mặt nó cả, nó còn định mượn tiền đệ, may mà đệ chạy nhanh. Điền Thúy Hoa hừ lạnh, hóa ra nó định bám lấy ta để vòi tiền. Được lắm, nhà đầu này trước đây còn đòi đoạn tuyệt quan hệ, giờ gặp nạn lại mò tới đây. Dù vẫn còn chút nghi ngờ về thái độ của Khuynh Nhan dạo gần đây, nhưng thấy nàng thảm hại tìm đến cửa, mọi nghi hoặc của Điền Thúy Hoa đều tan biến. Ả đắc ý dặn dò, tất cả ngồi im trong nhà, đừng ai ra mở cửa. Cứ để nó tưởng ta không có nhà, Cường Nhi, con cũng không được ra ngoài. Điền Thúy Hoa tính toán rất kỹ. Nếu ả ra mặt mà không cho tiền thì sẽ mang tiếng ác với dân làng, ảnh hưởng đến thanh danh của Điền Tuyết. Cách tốt nhất là giả vờ vắng nhà. Thế nhưng, ả quên mất một người, Tô Cẩn Du. Cẩn Du đang ở trong phòng dùng một cành cây nhỏ tập viết chữ lên nền đất theo những gì tỷ tỷ đã dạy. Nghe tiếng gọi của tỷ tỷ, cậu lập tức hiểu ý, buông cành cây, sải bước ra cổng. Tiểu tử thối, ngươi đứng lại đó cho ta. Ai cho ngươi mở cửa? Điền Túy Hoa hoảng hốt quát lớn. Ả quên khuấy mất thằng nhóc này vẫn còn ở đây. Nếu để nó mở cửa, mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng Điền Đại Hoa vốn lười nhác, chân tay chậm chạp, làm sao đuổi kịp một đứa trẻ nhanh nhẹn như Cẩn Du. Chỉ trong nháy mắt, Cẩn Du đã tháo chốt, mở toang cổng lớn. Cậu giả vờ ngơ ngác nhìn Khuynh Nhan, "Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Sắc mặt tỷ sao lại tệ như vậy?" Chương 76, màn kịch hiếu thuật, giá 30 văn tiền. Tô Khuynh Nhan đứng ngoài cổng, gương mặt tiêu tụy hiện rõ vẻ lo âu. Phía sau nàng, không ít phụ nhân trong thôn cũng kéo tới xem náo nhiệt. Ở cái thôn nghèo này, không có tivi hay điện thoại, việc hóng hớt, chuyện nhà người khác chính là thú vui giải trí lớn nhất mỗi ngày. Vừa thấy Tô Cẩn Du mở cửa, Khuynh Nhan liền vội vã hỏi, Cẩn Du, mẫu thân có nhà không? Ta muốn tìm người có việc gấp. Cẩn Du như không hề nhận ra ý đồ muốn vào nhà nói chuyện riêng của tỷ tỷ, cậu cứ đứng ngay giữa cổng mà hỏi lớn, tỷ tỷ tìm mẫu thân có chuyện gì sao? Điền Thúy Hoa đang định tìm chỗ trốn, nghe thấy câu hỏi của Cẩn Du thì giận đến mức dậm chân bành bạch. Cái thằng danh con chết tiệt này, nó cố ý, nó muốn ta phải ra mặt trước bao nhiêu người thế này để đòi tiền sao? Ả hận không thể tát cho Cẩn Du một cái, nhưng lúc này chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt. Tô Khuynh Nhan thấy thời cơ đã đến, nàng quay lại nhìn dân làng phía sau với vẻ mặt ngượng nghịu, rồi mới nghẹn ngào mở lời. Cẩn Du đệ biết đấy, bệnh tình của Gia Gia và tiểu thúc dạo này trở nặng. Tiết trưởng quầy ở cùng hương đường trước đây đã cho chúng ta nợ không ít bạc, nay con số đã quá lớn. Người ta không thể cho nợ thêm thuốc mới được nữa. Tỷ, tỷ thực sự hết cách rồi mới phải muối mặt tới đây tìm mẫu thân. Tuy tỷ đã đoạn tuyệt quan hệ với cha, nhưng Gia Gia dù sao cũng là cha ruột của người. Năm đó tiểu thúc lên núi ngã gãy chân cũng là vì lo cho cha. Đại phu nói thuốc không thể ngắt quãng, nếu không bao nhiêu công sức trước đây sẽ đổ sông đổ biển hết. Cầu xin đệ, vào gọi mẫu thân ra giúp tỷ với. Nghe đến đây, dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện chân của Tô Quang Huy bị gãy thế nào? Họ cũng có nghe phong thanh, giờ nghe Khuynh Nhan nói rõ ngọn ngành, ai nấy đều bắt đầu chỉ trích Tô Giản Dữ. Chà, Giản Dữ sao có thể vô tâm như thế? Tiểu thúc mình vì mình mà tàn tật, vậy mà tiền thuốc men cũng mặc kệ sao? Con bé Khuynh Nhan này thật đáng thương, cha thì không quản, một mình gánh vác cả gia đình, đúng là đứa trẻ hiếu thảo. Điền Thúy Hoa đứng trong sân nghe mà tức đến muốn hộc máu. Nếu lúc này à còn không đứng ra, thanh danh nhà họ Tô sẽ bị bôi đen đến mức không ngóc đầu lên nổi. À vội đẩy Điền Đại Hoa ra, làm bộ như vừa mới từ trong nhà đi ra, vẻ mặt đầy, xót xa. Kìa Khuynh Nhan, sao con lại đứng đây? Ta đang định đi tìm con đây này. Sáng nay ta vừa mới bắt hai con gà mái già trong nhà đem đi bán lấy ít bạc để mua thuốc cho tiểu thúc con đây. Nói đoạn, Điền Thúy Hoa lôi từ trong người ra 30 cái tiền đồng, đưa cho Khuynh Nhan trước mặt bao nhiêu người. Đây là 30 văn tiền bán gà. Con cũng biết đấy, nhà mình vừa rồi bị mất trộm, tiền mua lương thực còn chẳng có. Đây là tất cả những gì ta có thể xoay sở được lúc này. Con cầm lấy mang về bốc thuốc cho tiểu thúc đi, bảo với nó là cha và nương sẽ nỗ lực kiếm thêm, dù có phải bán sắt vụn cũng phải chữa khỏi chân cho nó. Còn ra ra con nữa, chỉ cần ta và cha con còn sống, tuyệt đối không để lão nhân ra phải chịu khổ. Điền Thúy Hoa nói xong liền ra hiệu xua đuổi Khuynh Nhan đi ngay, không cho nàng có cơ hội đòi thêm thôi, cầm tiền đi mau kẻo muộn, bốc thuốc cứu người là quan trọng nhất. Ta còn phải đi làm việc đây, không rảnh đứng đây nói chuyện đâu. À còn quát Cần Du mau chóng đóng cổng lại, dân làng vốn đơn thuần, nghe Điền Thúy Hoa nói vậy thì đều tin sái cổ, còn quay sang dục Khuynh Nhan mau đi bắt thuốc. Tô Khuynh Nhan cúi đầu nhìn 30 văn tiền trong tay, khẽ mỉm cười lạnh lùng. Chỉ với 30 văn tiền mà muốn đuổi khéo ta sao? Điền Thúy Hoa, bà cũng không ngu ngốc lắm, tuy nhiên, nàng không định làm lớn chuyện hơn. Với hạng người keo kiệt như Điền Thúy Hoa, ép ả nôn ra 30 văn tiền chắc chắn đã khiến ả đau lòng đến chết đi sống lại rồi. Hôm nay coi như nàng đã thắng một ván. Nàng hướng về phía dân làng cảm ơn rồi vội vã chạy đi, hướng về phía nhà Ngưu đại phu trong thôn. Với 30 văn này, lên trấn bốc thuốc thì không đủ, nhưng mua vài vị thuốc rẻ tiền ở chỗ Ngưu đại phu thì vẫn còn khả thi. Trong nhà, Điền Đại Hoa tức tối hỏi, tỷ, sao tỷ lại đưa tiền cho con nhỏ đó? 30 văn cũng là tiền chứ bộ, ngu ngốc, không đưa 30 văn lúc đó để bịt miệng nó lại, nhỡ nó mở miệng đòi vài lượng bạc trước mặt dân làng thì ta biết trốn vào đâu. Nếu không đưa, thanh danh nhà ta mất sạch. Chuyện hôn sự của Tuyết Nhi sẽ ra sao? Điền Thúy Hoa tức đến mức ném cái nhìn đầy hằn học về phía Cẩn Du đang đứng đó, thằng danh con. Đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không vì ngươi thì ta đã không mất đống tiền đó. Điền Đại Hoa nhìn Cẩn Du từ đầu đến chân, lúc này mới phát hiện ra điều lạ tỷ, sao thằng nhóc này lại mặc quần áo mới của Cường Nhi? Đồ đó tỷ mới may tháng trước, Cường Nhi còn chưa nỡ mặc mà. Chương 77, lưỡi hái trong tay, ai dám động vào. Chuyện của nhà ta không liên quan đến ngươi. Nói xong rồi thì mau về đi, đừng để người ta thấy ngươi cứ lởn vởn ở đây, lại tưởng ngươi sang đòi tiền rồi nảy sinh ý đồ xấu. Điền Thúy Hoa lạnh lùng đuổi Điền Đại Hoa về, ả giấu nhẹm chuyện hợp tác với Bách Vị Lâu, không muốn cho gã em trai tham lam biết nửa chữ. Đuổi được gã đi rồi, Điền Thúy Hoa ngồi giữa sân, nghĩ đến việc vừa mất trắng 30 văn tiền cho Tô Khuynh Nhan và sự hiện diện đáng ghét của Tô Cẩn Du, lòng ả như lửa đốt, ngũ tạng lục phủ như bốc khói. Ả tô liên tục mấy bát nước vẫn không nguôi giận, liền gào lên. Thằng danh con chết tiệt, cút ra đây cho ta. Tô Cẩn Du đang ở trong phòng tập viết, nghe tiếng gọi liền thong thả cầm gậy gộc đi ra, kế mẫu có việc gì sao? Ngươi không thấy mấy con heo trong chuồng đói đến dẹp cả bụng rồi à? Còn không mau đi cắt cỏ heo về đây, thật coi mình là đại thiếu gia chắc. Điền Thúy Hoa cứ ngỡ Cẩn Du sẽ cãi lại, nào ngờ cậu chỉ, vâng, một tiếng rồi lẳng lặng vào góc lấy lưỡi hái và sọt, lững thững đi ra cổng. À nhìn theo, bĩu môi, hừ, hóa ra vẫn là hạng yếu đuối như trước. Quát một câu là sợ. Nghĩ thế, lòng à nhẹ nhõm hẳn, thấy bát nước trên tay cũng ngọt hơn đôi chút. Lúc này, Tô Khuynh Nhan sau khi giao thuốc cho Phương Thị đã cầm sọt lên núi hái dược liệu. Nàng giờ đây đã gầy đi trông thấy, bước chân nhanh nhẹn hơn nhiều nên không quá lo lắng về hiểm nguy nơi bìa rừng. Vừa đến chân núi, nàng thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi xổm bên bụi cỏ. Khuynh Nhan mỉm cười tiến lại gần. Thế nào, kế mẫu ở nhà chắc sắp phát điên rồi nhỉ? Cẩn Du ngẩng lên, nhe răng khỉnh cười láo lỉnh. Nãy đệ thấy bà ta ngồi giữa sân uống nước liên tục, chắc là tức đến cháy ruột rồi. À tỷ tỷ, lúc đệ đi không thấy Điền Tuyết đâu. À đi đâu rồi, đệ nghe bà ta nói với cha là Điền Tuyết lên trấn mua son phấn và trang sức. Họ muốn trang điểm cho à thật lộng lẫy để mê hoặc Tống công tử, quyết tâm gả vào hào môn bằng được. Khuynh Nhan cười lạnh, được, vậy ta sẽ giúp à một tay. Ta sẽ làm cho họ biết Tống công tử giàu sang đến mức nào, có đến 20 chi nhánh tiểu lầu cơ đấy. Cứ để họ mơ mộng đi. Mộng càng đẹp thì lúc tỉnh lại càng đau. Nàng xoa đầu Cẩn Du, lo lắng hỏi, ta đi rồi, Điền Thúy Hoa có làm khó đệ không? Bà ta không dám đâu tỷ tỷ, trừ khi bà ta không muốn Điền Tuyết gả đi. Nhưng tỷ tỷ này, chuyện 5.000 quả trứng muối và 5.000 quả trứng bắc thảo mà Tống công tử đặt hàng, tỷ định làm thế nào? Nếu làm một mình thì vất vả lắm. Khuynh Nhan trầm ngâm, ta định thuê người trong thôn làm giúp, nhưng chuyện này phải đợi sau khi chúng ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ với cha. Nếu không, Điền Thúy Hoa chắc chắn sẽ tìm cách nhảy vào kiếm trác. Cẩn Du nhìn đôi mắt Khuynh Nhan, lo lắng hỏi, đệ nghe Điền Đại Hoa nói tỷ ở trên trấn khóc nhiều lắm. Mắt tỷ có đau không? Thôn trưởng nãi nãi nói khóc nhiều sẽ hỏng mắt đấy. Nhìn đệ đệ vừa thông minh vừa hiếu thảo, Khuynh Nhan thấy lòng ấm áp vô cùng, không đau chút nào cả, đó chỉ là diễn kịch thôi. Sau khi giúp tỷ tỷ hái xong một sọt dược liệu, Cẩn Du khoác sọt không trở về nhà họ Tô. Điền Thúy Hoa vừa thấy cái sọt trống trơn, lồng ngực lại bắt đầu phập phồng vì giận. Thằng danh con, người dám bỏ đi chơi mà không cắt cỏ hả? Người muốn chọc ta tức chết đúng không? Tô Đại Cường cũng chạy ra phụ họa, mẫu thân, sau này bán heo lấy tiền cưới vợ cho con phải tự mình đi cắt cỏ chứ, sao lại để nó đi chơi? Cẩn Du không nói một lời, bỗng nhiên vung tay ném chiếc sọt về phía Tô Đại Cường. Lưỡi hái sắt lẹm cắm phập xuống đất, ngay sát cạnh bàn chân của nó. Á, Tô Đại Cường sợ đến mức ngã bệt xuống đất, khóc giống lên, mẫu thân. Nó định giết con, mau đánh nó đi. Điền Thúy Hoa hồn siêu phách lạc, vội lao đến ôm con, rồi chỉ tay vào mặt Cẩn Du quát, ngươi chán sống rồi hả? Ai cho ngươi cái gan dám bắt nạt Cường Nhi? Nếu nó có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Cẩn Du thản nhiên liếc nhìn lưỡi hái đang cắm trên mặt đất, mặt không đổi sắc, chẳng phải nó vẫn bình an vô sự đó sao? Hơn nữa, nếu có chuyện xảy ra thì đó là lỗi của cái lưỡi hái chứ, liên quan gì đến con? Lưỡi hái là của nhà kế mẫu muốn phạt nó thế nào thì tùy. Ngươi, đồ súc sinh! Người muốn giết ta sao? Điền Thúy Hoa thở không ra hơi, cảm giác như mỗi ngày thằng nhóc này ở trong nhà là mạng của ả lại ngắn đi một ngày. Cẩn Du dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Điền Thúy Hoa, hỏi một câu đầy ngây thơ nhưng lạnh thấu xương, kế mẫu, sao người lại thích vụ oan cho con thế? Chương 78, gầy bẫy không thành, lục đục nội bộ. Cha hắn sớm đã chết rồi, thằng danh con này rõ ràng là cố ý, vậy mà còn bày ra vẻ mặt oan ức đó. Điền Thúy Hoa tức đến mức ngón tay run lẩy bẩy. Gào lên với bóng lưng Cẩn Du cút đi. Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa. Ả tự nhủ, chờ đến khi thứ đồ vật kia tới tay, ả nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này một trận ra trò, khiến nó phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay. Tô Đại Cường núp trong lòng mẹ, nhìn ả với vẻ mặt kỳ quái. Nương, sao người không đánh nó? Trước đây người toàn đánh nó cơ mà. Có phải giờ người thương nó hơn con rồi không? Thằng bé này kém Cẩn Du 2 tuổi, từ nhỏ đã được Tô giản giữ và Điền Thúy Hoa nuông chiều sinh hư. Nó chỉ phát triển thể xác chứ đầu óc chẳng nghĩ được gì sâu xa, thấy mẹ không ra tay trừng trị kẻ thù thì liền cảm thấy mình bị thất sủng. Nó thầm thề, chỉ cần tìm được cơ hội, nó nhất định sẽ đánh chết thằng danh chết tiệt kia. Điền Thúy Hoa nghiến răng, nó dám làm con sợ hãi như vậy, chỉ riêng điểm này thôi nó đã đáng chết ngàn lần rồi. Dù căm hận đến tận xương tủy, nhưng Điền Thúy Hoa hiện tại thực sự không làm gì được Cẩn Du. Cậu nhóc ở nhà họ Tô bây giờ có thể nói là hô mưa gọi gió. Cậu càng sống tốt bao nhiêu thì phu thê Tô giản dữ và thằng bé Cường Nhi càng uất ức bấy nhiêu. Ngày nào Điền Thúy Hoa cũng phải nghe con trai khóc lóc kể tội Cẩn Du bắt nạt mình, đòi ả và cha phải đi trả thù. Không chỉ vậy, Cẩn Du còn thường xuyên vét đồ đạc trong nhà mang sang cho tỷ tỷ. Đáng hận nhất là Tô Khuynh Nhan sau khi nhận đồ, không những không giấu đi mà còn cố tình mang ra ăn trước mặt bọn họ, khiến Điền Thúy Hoa tức đến mức không nuốt trôi cơm. Cha hắn, ông không nghĩ ra cách gì sao? Điền Thúy Hoa kéo Tô giản dữ vào phòng. Oán trách, lúc trước để nó ở lại là để khống chế con nhỏ Khuynh Nhan kia, ai ngờ giờ chính chúng ta lại bị nó khống chế. Tô giản sức thở dài, ta thì có cách gì, chẳng lẽ lại đuổi nó đi, nếu đuổi đi thật, ân nhỡ con nhỏ kia lấy được thứ đó thì làm sao nó chịu đưa cho chúng ta. Điền Thúy Hoa cắn môi, nảy ra một kế, này, không phải thằng nhóc đó rất thân với con nhỏ kia sao? Hay là chúng ta cứ để nó sang bên đó ở, muốn ở bao lâu tùy thích? Đến khi nào chúng ta lấy được thứ đồ kia? Ông lại lấy thân phận cha ruột ra để ép nó về, bắt con nhỏ Khuynh Nhan phải dùng thứ đó để trao đổi. Ông thấy thế nào? Ả tin rằng nếu đề nghị cho Cẩn Du sang ở cùng tỷ tỷ, cậu nhóc chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Như vậy ả sẽ thoát khỏi cảnh tổ tông ám quẻ trong nhà. Tô giản dữ cũng thấy mùi tai, lập tức đi tìm Cẩn Du để thương lượng. Nửa ngày sau, lão thất thểu trở về, mặt mày xám xịt như muốn hộc máu. Điền Thúy Hoa thấy vậy, tim thót lại, sao rồi? Nó không đồng ý à? Tô giản giữ đập bàn đánh dầm một cái, còn sao nữa? Thằng danh đó nói ở đây được ăn ngon mặc đẹp, được hầu hạ như tổ tông, tội gì phải sang bên kia chịu khổ với tỷ tỷ nó. Nó còn bảo bên đó cơm không đủ ăn, nó mà sang thì mọi người càng đói thêm, nên nhất quyết không đi. Điền Thúy Hoa sửng sốt, nó thật sự nói thế sao? Trước đây nó bám con nhỏ kia như hình với bóng cơ mà. Tất cả là tại bà, Tô Giản giữ chút giận, lúc trước nếu bà không ép nó về làm việc thì nó đã ở bên ngoài chơi bời rồi, làm sao giờ nó biết hưởng thụ mà không chịu đi nữa. Giờ thì hay rồi, muốn đổi không được, muốn đánh không xong, còn phải nhìn mặt nó cả năm trời nữa mới mong lấy được thứ đồ của nữ nhân kia để lại. Càng nghĩ đến việc phải sống chung dưới một mái nhà với Cẩn Du, cả hai càng thấy ghê tởm và khó chịu. Điền Thúy Hoa ngồi bệt xuống giường, lẩm bẩm, thằng nhóc đó học thông minh rồi, đổi lại là ta, được ăn ngon mặc đẹp lại có người hầu hạ, ta cũng chẳng muốn đi. Tất cả là tại ông, nếu năm đó ông không sinh ra nó với mụ đàn bà kia thì giờ đâu có phiền phức thế này. Điền Thúy Hoa không làm gì được Cẩn Du, liền chút giận lên đầu Tô Giản Dữ, đẩy mạnh lão một cái. Tô Giản Dữ đang cơn thịnh nộ, không kiềm chế được liền vung tay tát à một cái cháy má. Đồ đàn bà đanh đá, bà dám mắng ta sao, muốn chết hả? Tiếng đánh chửi từ phòng bên vọng sang, nhưng Cẩn Du đang ngồi ngoài sân cứ như không nghe thấy gì, vẫn bình thản tập viết chữ. Tô Đại Cường sợ hãi chạy tới lay mạnh cậu, ngươi không nghe thấy cha nương đang đánh nhau sao? Ngươi không vào can à? Ngươi muốn mồ côi cha mẹ hả? Cẩn Du lạnh lùng liếc nhìn đứa em cùng cha khác mẹ, ánh mắt sắc lẹm khiến nó sợ hãi rụt tay lại. Đừng chạm vào ta, với ta, cha mẹ đã chết từ lâu rồi, họ có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ta. Đừng làm phiền ta nữa. Vẻ lạnh lùng tột độ của Cẩn Du khiến thằng bé Cường Nhi sợ hãi nép sát vào tường, rồi chạy biến vào phòng ngăn cha mẹ lại, cha. Nương, đừng đánh nhau nữa, nghe tiếng con trai khóc, hai người mới dừng tay. Điền Thúy Hoa kéo Tô Giản Dữ xuống bếp, giọng gay gắt. Ông nhìn xem, thằng nhóc đó ở nhà khiến cuộc sống của chúng ta đảo lộn hết cả, ngay cả Cường Nhi cũng bị nó dọa cho thành ra thế này. Không được, bằng mọi giá phải đuổi nó đi. Tô Giản Dữ trầm ngâm hồi lâu rồi nói, bà còn nhớ vì sao chúng ta không được đánh nó không? Là vì danh tiếng của Tuyết Nhi, để con bé còn gả cho Tống chủ nhân của Bách Vị Lâu. Phải, nhưng nếu Tuyết Nhi gả được vào đó, chúng ta sẽ có bao nhiêu là bạc. Lúc đó còn thiết gì đến chút đồ mọn của mụ đàn bà kia để lại nữa. Tô Giản Dữ gật đầu khẳng định, đúng vậy. Bà dạo này ít lên trấn nên không biết, Bách Vị Lâu có đến hơn 20 chi nhánh khắp cả nước, gia sản của Tống chủ nhân nhiều không đếm xuể, ngay cả ở kinh thành cũng có sản nghiệp lớn. Nếu Tuyết Nhi gả cho hắn, chúng ta một bước lên mây. Thứ đồ kia có lấy được hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ánh mắt Điền Thúy Hoa lóe lên tia sáng tham lam. Ả bắt đầu mơ về cảnh giàu sang phú quý, nơi ả không còn phải bận tâm đến thằng nhóc Cẩn Du hay đống nợ nần hiện tại nữa. Chương 79, giấc mộng hào môn và cái bẫy trực chờ. Chúng ta cũng sẽ được hưởng phúc theo con bé. Đến lúc đó, dù hắn không cho ta một vạn lượng bạc, thì vài ngàn lượng chắc chắn phải có. Số bạc mà nữ nhân kia để lại liệu có nhiều được như thế không? Tô Giản Dữ hưng phấn nói tiếp. Nếu bà thực sự biết một chi nhánh Bách Vị Lâu giàu có thế nào, thì sẽ hiểu hơn 20 chi nhánh, lại có cả Đại Trần ở kinh thành thì gia sản lớn đến mức nào. Một vạn lượng bạc với họ chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Điền Thúy Hoa nghe đến đó thì hai mắt sáng rực. Đúng vậy, nếu Điền Tuyết gả được cho chủ nhân Bách Vị Lâu, thì chút bạc lẻ của mẫu thân Tô Khuynh Nhan để lại chẳng bỏ dính kẽ răng. Ả bắt đầu lo lắng. Vậy thì không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi thằng danh Cẩn Du đi. Nếu nó cứ ở đây gây chuyện. Lỡ chủ nhân Bách Vị Lâu nhìn thấy lại coi thường nhà ta, ảnh hưởng đến đại sự của Tuyết Nhi thì tổn thất này ai gánh nổi. Hay là cứ ép nó đoạn tuyệt quan hệ, để con nhỏ Khuynh Nhan mang nó về. Con nhỏ đó thương em như mạng, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Điền Thúy Hoa hận không thể lập tức chạy sang nhà Tô Quang Huy để tống khứ Cẩn Du đi ngay. Nhưng Tô Giản Dữ vẫn còn chút tỉnh táo, lão ngăn lại. Từ từ đã, chúng ta vẫn chưa chắc chắn 100% là chủ nhân Bách Vị Lâu đã thực sự coi trọng Tuyết Nhi hay chưa. Không nên manh động. Kẻo sôi hỏng bỏng không, vừa mất lòng đại gia, vừa mất dấu số bạc của nữ nhân kia. Điền Thúy Hoa nghe xong thấy cũng có lý, nhưng ả vẫn sốt ruột, vậy làm sao để xác định tâm ý của hắn? Ta chỉ muốn tống khứ thằng nhóc kia đi càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Tô Giản Dữ ghé tai Điền Thúy Hoa thầm thì, ngày mai bà bảo Tuyết Nhi tìm cái cớ lên trấn, ghé qua Bách Vị Lâu một chuyến. Bà cũng đi theo, đứng bên cạnh quan sát xem thái độ của chủ nhân ở đó đối với con bé ra sao. Bọn họ không hề hay biết. Ở phía sau cây cột ngoài phòng bếp, Tô Cẩn Du đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch. Khi cảm thấy đã nghe đủ, cậu khẽ xoay người định rời đi. Chẳng may, dưới chân vấp phải một hòn đá nhỏ phát ra tiếng động. Ai đó, Tô Giản giữ cảnh giác quát lớn. Cẩn Du không trả lời ngay, cậu nhanh chân bước vài bước ra giữa sân rồi mới thản nhiên quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Cha, là con định đi vệ sinh, nhưng tối quá vấp phải cục đá nên đá nó một cái thôi. Cậu còn cố ý dùng mũi chân gạt gạt hòn đá dưới đất để lão nhìn rõ. Tô Giản giữ thấy vị trí của Cẩn Du cách phòng bếp khá xa, nghĩ thầm chắc nó không nghe thấy gì nên cũng bớt nghi ngờ. Lão hừ lạnh một tiếng, đúng là đồ vô dụng, có cái đường cũng đi không xong. Con đang vội, không nói chuyện với cha nữa, Cẩn Du cũng chẳng buồn đôi co, lướt qua lão đi thẳng. Điền Thúy Hoa bước ra đứng cạnh chồng, lo lắng hỏi, ông nói xem, liệu nó có nghe thấy chuyện của Tuyết Nhi không? Nếu nó biết Tuyết Nhi sắp gả vào hào môn, liệu nó có càng bám lấy nhà ta không chịu đi không? Tô Giản giữ mắt lóe tia lạnh lẽo, nó không đi ta cũng sẽ đánh cho nó phải đi. Đừng mong ở lại đây mà hưởng cái vinh hoa phú quý của Tuyết Nhi. Nằm mơ đi, sáng hôm sau, Cẩn Du vẫn như thường lệ, sang nhà Tô Giản giữ ăn sáng rồi mới đi về phía nhà Tô Quang Huy. Nhìn bóng lưng cậu, Điền Thúy Hoa nghiến răng lẩm bẩm, hôm nay ta sẽ nhịn ngươi lần cuối. Chờ hôn sự của Tuyết Nhi định đoạt xong, ngươi đừng hòng bước chân vào cửa nhà này nữa. Trong bữa ăn, Điền Thúy Hoa bỗng nhắc chuyện lên trấn. Điền Tuyết đang cầm đũa bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn mẫu thân. Nương, sao tự dưng người lại nhắc chuyện con và chủ nhân Bách Vị Lâu? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp người ta có một lần thôi sao? Chương 80, một giấc mộng xuân. Điền Thúy Hòa đem chuyện tối qua thương lượng cùng Tô Giản Dữ nói lại một lượt với Tô Điền Tuyết. Trong đầu Điền Tuyết lập tức hiện lên gương mặt phong lưu phóng khoáng, khí độ nhẹ nhàng của Tống Trạch Vũ, đôi gò má nàng ta đỏ bừng, khẽ gật đầu. Hảo, ta về phòng thu xếp một chút, lát nữa sẽ cùng mẫu thân đến Bách Vị Lâu tìm hắn. Nói xong, nàng ta liền lui về phòng. Tô Cẩn Du đứng bên cạnh, nhớ lại cuộc đối thoại giữa phụ thân và Điền Thị tối qua, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Tô Khuynh Nhan đứng một góc quan sát, thầm nghĩ, phụ thân xưa nay vốn là người trầm mặc, sao lần này lại hồ đồ đến thế? Tô Cẩn Du thông minh như vậy, chẳng lẽ hắn không nhận ra Điền Tuyết năm nay mới 12 tuổi, dù muốn thành thân cũng phải đợi 3 năm nữa sau khi cập kê sao? Bọn họ thật sự đã sớm mơ mộng về một viễn cảnh vinh hoa phú quý, mà quên mất rằng trong 3 năm đằng đẵng ấy, dù có định thân thì biến số vẫn luôn trực chờ. Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy nàng chủ ý giăng ra. Chỉ khi bọn họ tin là thật, nàng mới có cơ hội giúp Tô Cẩn Du thoát ly khỏi cái gia đình mục nát kia. Đúng rồi, đệ nói nương thân để lại cho chúng ta một khoản bạc, họ có nói giấu ở đâu không? Tô Khuynh Nhan nắm lấy trọng điểm trong lời nói của Tô Cẩn Du mà hỏi. Cẩn Du lắc đầu, không có, bọn họ hẳn cũng không rõ ràng. Nếu không, với tính cách của họ, sớm đã tìm cách lấy ra chứ chẳng đợi đến bây giờ. Theo đệ thấy, mẫu thân lúc lâm chung có lẽ đã đặt ra điều kiện, hoặc giấu bạc ở một nơi có người canh giữ, đợi đến khi tìm muội ta cập kê hoặc trưởng thành mới giao lại. Tô Khuynh Nhan gật đầu tán đồng, chuyện này ở thời đại nào cũng vậy, trưởng bối vì phòng ngừa hài tử bất tiến bộ hoặc tiêu xài hoang phí, thường ủy thác tài sản cho một trung gian đáng tin cậy. Chuyện này tạm thời không bàn tới, lúc nãy Cẩn Du nói hôm nay Điền Tuyết sẽ tới trấn tìm Tống Trạch Vũ, xem ra ta cũng phải nhanh chân một bước. Nàng vỗ vai đệ đệ, ôn tồn dặn dò, đệ cứ trở về nhà đó trước đi, nếu không có vấn đề gì, qua vài ngày nữa tỷ sẽ đón đệ về. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản. Lần đầu tiên, Tô Khuynh Nhan thấy tương lai rạng rỡ như ánh bình minh. Tô Cẩn Du cũng tràn đầy mong đợi, hận không thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Tô Giản Dữ, cả đời không qua lại. Đợi Cẩn Du rời đi, Tô Khuynh Nhan khẽ liếc nhìn về phía phòng của Điền Thị. Mấy ngày nay nàng luôn suy tính làm sao để Điền Tuyết tin rằng Tống Trạch Vũ đã động lòng với nàng ta. Muốn đạt được mục đích, tốt nhất là khiến chính Tống Trạch Vũ cũng lầm tưởng rằng hắn thích Điền Tuyết. Mà để làm được việc này, nàng chỉ có thể dùng đến món đồ đặc biệt đang cất giữ. Tại trấn trên, Tô Khuynh Nhan trước tiên cùng Trần Lan bày quán. Dù sau này có khấm khá, nàng vẫn sẽ giữ sạp hàng này, nếu không rảnh rỗi sẽ giao lại cho Trần Lan quản lý. Từ đằng xa, nàng đã thấy bóng dáng Tống Trạch Vũ. Hắn lén lút đưa mắt ra hiệu cho nàng. Khuynh Nhan lập tức hiểu ý, liếc nhìn thời gian, thầm tính toán, giờ này chắc hẳn Điền Tuyết còn đang mải mê trang điểm chưa tới ngay được. Trần tỷ, muội có việc gấp phải đi một lát, nhờ tỷ trông giúp sạp hàng. Nói đoạn, nàng tháo tạp dề, bước nhanh theo hướng Tống Trạch Vũ. Tô cô nương, sao hôm nay nàng lại đến nhanh như vậy? Ta còn tưởng phải đợi thêm canh giờ nữa, Tống Trạch Vũ ngạc nhiên nói. Tô Khuynh Nhan cúi đầu chỉnh lại y phục, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh xem mẹ con Điền Thị đã tới chưa, miệng đáp lệ. Hôm nay ta thấy mệt nên nghỉ sớm. Đúng rồi, huynh tìm ta có chuyện gì? Tống Trạch Vũ phân khích nói. Gọi nàng tới là để báo tin vui. Những thực đơn nàng đưa, sau khi Bách Vị Lâu đưa vào thực đơn mới, doanh thu mỗi ngày tăng gấp 3-4 lần. Khách nhân đông nghịt, muốn có chỗ ngồi phải đặt trước 5 ngày đấy. Chuyện này à, vậy chúng ta vào trong lầu tìm một nhã phòng hào hào bàn bạc đi. Ta cũng hơi khát, muốn uống chút trà. Nàng đưa tay phẩy nhẹ như đang nóng, dáng vẻ hết sức tự nhiên. Tống Trạch Vũ đang nóng lòng muốn bàn thêm về việc hợp tác, liền vội vàng dẫn nàng vào một gian phòng riêng trong Bách Vị Lâu. Sau khi tiểu nhị dâng trà và lui ra, Tống Trạch Vũ không chờ nổi mà mở lời. Tô cô nương, nàng xem, thực đơn mới thành công như vậy. Hay là chúng ta thừa thắng xông lên, tung thêm vài món nữa. Như thế làm ăn chắc chắn sẽ càng phát đạt. Tô Huynh Nhan nhấp một ngụm trà, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, nhàn nhạt hỏi. Huynh nói khách phải đặt trước 5 ngày. Nếu sinh ý tốt hơn nữa, Huynh định bắt họ đợi đến bao giờ? Hơn nữa, Thanh Thạch Trấn này có bao nhiêu người đủ sức ăn ở Bách Vị Lâu? Nếu món mới ra quá nhiều, khách ăn mãi cũng chán, lúc đó Huynh tính sao? Tống Trạch Vũ nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ nghiêm túc đến mức không chú ý thấy Tô Huynh Nhan đã tiến sát lại gần, tay cầm một vật lạ. Nhìn vào món đồ trên tay ta này, giọng nàng thấp thầm, đầy mê hoặc. Tống Trạch Vũ vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn, thần trí mơ màng. Một lát sau, tiếng gõ cửa của tiểu nhị vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Chủ nhân, bên ngoài có vị Tô phu nhân và Tô cô nương tìm gặp. Nghe thấy ba chữ Tô cô nương, ánh mắt Tống Trạch Vũ bỗng chốc biến đổi, giọng nói đầy vẻ mất kiềm chế. Cho nàng ta vào.